Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1317, một kiếm chảm tuyết sơn. Bọn học sinh chỉ có thể nhanh chóng thoát đi khu trường học. Nhưng nhiều như vậy học sinh, lại ở đâu là trong thời gian ngắn có thể rút lui xong? Sợ rằng tiếp đó chính là cực kỳ máu tanh và bi thảm tình cảnh. Vương Tiện Ngư rên rỉ một tiếng, hướng trong đó một tòa cự đại tuyết sơn đánh tới. Hai tòa tuyết sơn, hắn căn bản không biện pháp toàn bộ chặn, chỉ có thể tẫn mình có thể. Cá voi hướng trong đó một tòa tuyết sơn đánh tới, một tòa khác tuyết sơn cũng đã vô tình rơi đập. Đang ở thoát đi khu trường học học sinh, phát hiện không trung đã bị lớn vô cùng tuyết sơn thay thế, giống như một cái cự đại lục địa hướng bọn họ đè xuống. To lớn sơn thể, khổng lồ mênh mông thế sông, để cho bọn học sinh khó mà hô hấp. Bọn họ trong lòng cũng xông lên vẻ tuyệt vọng. Như vậy đại tuyết sơn, bọn họ căn bản không trốn thoát. Vô số học sinh đã liều mạng một lần, không ngừng hướng bầu trời thượng tuyết sơn thả ra thuật pháp. Bọn họ có thể chết, nhưng không thể không có chút nào giãy giụa chờ chết. Bọn họ hy vọng mình có thể sáng tạo kỳ tích. Đáng tiếc bọn họ thuật pháp ở trước mặt tuyết sơn không hề có tác dụng. Lúc này, hai cái thân ảnh xuất hiện ở khu trường học trên bầu trời, trực diện đập tới tuyết sơn. Một người bạch y thắng tuyết, một người thanh y dư sức. Đây là hai vị sân trường cấp độ truyền thuyết người khác vật. Hơn nữa còn là còn sống truyền thuyết, là An Lâm học trưởng cùng Hứa Tiểu Lan học tỷ. Bọn họ chắn trước mặt chúng ta. Có học sinh đã là cảm động lại vừa là kích động la lớn. Bay tới tuyết sơn, coi như là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng không có năng lực làm. Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta đồng sinh cộng tử sao? Dù cho nói như vậy, không ít tuyệt vọng học sinh nội tâm hay lại là dấy lên một trận ngọn lửa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bóng lưng giống như là chống đỡ tuyệt vọng bọn học sinh duy nhất tinh hỏa, để cho bọn họ chạy trốn thời điểm vẫn cảm giác mình có thể sống. Bằng vào An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thực lực, vốn là có thể né tránh tuyết sơn rơi đập, nhưng vì bọn học sinh, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dứt khoát đứng dậy ngăn ở khu trường học trước. Cứ như vậy, vạn nhất ngăn trở thất bại, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chỉ có thể cùng bọn học sinh cùng chôn ở tuyết sơn bên dưới. Tin tưởng bọn họ đi, An Lâm học trưởng cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng quá. Mấy chục ngàn danh sư sinh nắm chặt quả đấm, không khỏi đưa mắt nhìn sang trời cao. Hứa Tiểu Lan không chút do dự xuất kiếm, vừa ra kiếm liền vận dụng tối cường lực lượng. Mấy chục ngàn danh học sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu có thánh hỏa phần thiên. Chân long gầm thét, chu tước lược không, chí cường uy năng kèm theo tối cao thánh uy, hóa thành hơn 10.000 thước kiếm mang, hướng bay tới tuyết sơn chém xuống. Một thức này kiếm chảm đã đạt đến phản hư đỉnh phong tầng thứ. Kèm theo kinh thiên động địa va chạm, kiếm mang cùng tuyết sơn đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó kiếm mang thật giống như chạm được lực lượng gì một dạng bắt đầu tan vỡ tiêu tan. Tuyết sơn thế đi không giảm, như cũ thật nhanh rơi đập. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. An Lâm thấy vậy một bước không lùi, Hắc Minh nguyên khí khuếch tán, lúc này khí tức leo lên tới phản hư cảnh, đồng thời thắng tà kiếm bùng nổ ngút trời ám hắc thần quang. Thiên địa bị bóng tối bao trùm, không có không trung, không có đại địa, không có hết thảy, có chỉ là bay tới tuyết sơn, cùng với trực diện tuyết sơn kia đạo chói mắt thân ảnh màu trắng. Vô số học sinh bị một màn này cảnh tượng chấn nhiếp, không hiểu xảy ra chuyện gì. Vừa mới đụng ra một tòa tuyết sơn, Vương Tiện Ngư nhưng là mặt liền biến sắc, vui vẻ nói: Đây là đản linh thần kiếm lĩnh vực. Không sai, đây chính là tiểu tà tấn thăng thần khí sau. Dẫn ngộ thần khí lĩnh vực. Tiểu tà, dùng lăng thiên thắng tà. Có thể để cho tuyết sơn chôn vùi không thấy sao? Thể tích quá lớn. Không thể. Tốt, An Lâm không có thất vọng. Ngược lại giơ tay lên trung thắng tà kiếm. Mặt không sợ hãi địa vừa rơi xuống. Tà kiếm thuật, đệ cửu thức, trung thức, vĩnh dạ. Hắn vung chém ra bình sinh mạnh nhất một kiếm. Đen sẫm trong lĩnh vực. Một kiếm này phảng phất sáp nhập vào lĩnh vực. Để cho người ta không nhìn thấy nó tung tích. Nhưng là không cách nào che giấu là. Nó vậy để cho vạn vật thần phục. Để cho chúng sinh trầm luân thao thiên kiếm ý. Cùng với kia đủ để cho Vương Tiện Ngư đều cảm thấy lòng rung động uy năng. Đây là thắng tà kiếm tấn thăng thần khí trước liền kèm theo kiếm thuật. Tiểu tà ở vạn ác thâm uyên dùng qua. Nguyệt dạ chân vương cướp đi thắng tà kiếm thời điểm dùng qua. Tiểu tà đã sớm đem cửu thức toàn bộ đều quán thâu cho An Lâm. An Lâm vừa khai chiến. Sẽ dùng ra mạnh nhất thức. Một kiếm này đã ra, Tuyết Sơn lại không phản ứng chút nào, như cũ mang theo chớ đại uy năng rơi đập, phảng phất trước một kiếm kia là hư ảo một dạng mắt, thấy liền muốn đem trời cao An Lâm cùng hứa. Tiểu Lan nghiền là thịt bọt, trong lúc bất chợt, hoành, nhất thanh muộn hưởng từ chỗ mạch Tuyết Sơn truyền tới, phảng phất thứ gì bị chém vỡ một cái như vậy. Ngàn trượng đại tuyết sơn hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ phân giải. Sau đó bị tuyệt đối hắc ám chiếm đoạt hầu như không còn. Thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Đón ánh mặt trời, mấy chục ngàn danh sư sinh cũng đưa mắt nhìn sang không trung. Trên bầu trời, không có vật gì, chỉ có An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cầm kiếm đứng. Dáng người cao ngất lại vĩ đại. Về phần cái kia đập lạc tuyết sơn, thật giống như đã bị phân giải thành từng hạt bé xíu một dạng trên thế gian không tìm được bất kỳ một chút dấu vết, bị Vương Tiện Ngư đụng ra tuyết sơn, rơi đập ở phía xa đại địa, đưa tới đại địa kịch liệt đung đưa, nhưng tất cả những thứ này đều không cách nào để cho thầy trò môn sắc mặt phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ đều đem ánh mắt hội tụ ở trên trời cái thân ảnh kia bên trong. Có chút không quá thần tới. Tuyết sơn không thấy. An thần lại đem tuyết sơn cho chảm không có. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. An Lâm học trưởng nghiêu bước. Ô, An Lâm đồng học thật quá tuấn tú rồi. Vô số học sinh cũng đang phát tiết trong lòng tình cảm. Có không tưởng tượng nổi khiếp sợ, có phát ra từ đáy lòng kính nể, có cuồng nhiệt sùng kính, còn có sống sót sau tai nạn vui sướng. Một màn này ngay cả Vương Tiện Ngư thấy được, cũng chấn kinh đến tột đỉnh. Phải biết những thứ kia quỷ dị tuyết sơn, ngay cả hắn mình cũng không cách nào đem phá hư, nhưng An Lâm lại một kiếm đem chảm không có. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Ngay cả người trong cuộc An Lâm cũng bị một màn này kinh động. Ta chỉ nghĩ một kiếm đem sơn chém vỡ. Thế nào trực tiếp đem tuyết sơn cho chảm không có. Ta như vậy nghiêu bức sao? An Lâm mở miệng lẩm bẩm. A, nó không có bên ngoài tầng kia bảo vệ. Nhiều nhất chính là tọa phổ thông tuyết sơn mà thôi. Đệ cửu thức vĩnh dạ đưa nó chảm không có thật kỳ quái sao? Cho nên, có thể phá ra tầng kia bảo vệ ta, mới là lợi hại nhất. Tiểu tà thanh thanh lạnh lùng lại có chút non nớt âm thanh vang lên. Không chút lưu tình gõ đạo. An Lâm, tầng kia bảo vệ là cái gì? An Lâm vừa tò mò hỏi. Có thể xuyên thấu hợp đạo cấp bậc đại trận bảo vệ. Có thể ngăn cản hợp đạo siêu cấp đại năng công kích bảo vệ. Kỳ bảo vệ thuộc tính để cho An Lâm hết sức tò mò. Tiểu tà mở miệng nói. Nó là, đang lúc này, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tiếng kêu đột nhiên lại truyền tới. Chạy mau, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cùng thời thần sắc ngẩn ra. nhìn về phía xa xa. Xa xa, 5 cái điểm đen bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng hướng bọn họ chỗ địa phương bay tới. Lần này là 5 tòa tuyết sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.